Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1267, làm không muốn mắt đụng phải càng không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Chương 1274, làm không muốn mắt đụng phải càng không biết xấu hổ chính phái bên này tập thể mộng bước. Minh chủ a, ngươi có muốn hay không như thế sợ a? Còn chưa đánh đây ngươi thì nhận thua. Nói đùa a, chỉ có Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp bốn người rõ ràng Lâm Hoan tại sao lại nhận thua như vậy dứt khoát. Hoa Cửu Trọng là trí cường giả, không nhận thua chẳng lẽ muốn chờ bị hắn nện bảo. Trước đó không ai thấy qua Hoa Cửu Trọng, không biết Hoa Cửu Trọng tính tình, tính cách, như hắn là tâm ngoan thủ lạt người. Tại trong quyết đấu tất nhiên sẽ giết Lâm Hoan. Rốt cuộc quyết đấu là không hạn sinh tử, mà Lâm Hoan lại là chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Hắn đối với chính phái tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Muốn Vân Thủy Giao đám người đối với Lâm Hoan như thế dứt khoát nhận thua đồng thời không cái gì bất mãn. Ngược lại rất là khâm phục, đổi lại là bọn hắn. Bọn hắn còn thật không nhất định có thể như thế Không muốn mặt, sở dĩ có khi ra mặt dày cũng là một loại ưu thế a. Hoa Cửu Trọng khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trong lòng có cổ tà hỏa từ từ đi lên trực vọt. Hắn tính toán chính là vô luận ai đến cùng hắn đánh cái này ván thứ ba. Hết thảy oanh sát đến cặn bã, không lưu người sống, dùng cái này nhắc tới Chấn Ma Tông bên này sĩ khí. Nhưng mà Lâm Hoan chơi chiêu này trực tiếp ngoài dự liệu của hắn. Để hắn tính toán rơi vào khoảng không, cái này để Hoa Cửu Trọng có một loại ảo giác, nhìn Lâm Hoan thật giống như biết hắn muốn làm gì, từ hắn dẫn đầu thần tông thành viên đi vào Vân Vũ Cốc. Liền phảng phất hoàn toàn đã rơi vào Lâm Hoan trưởng khống. Loại cảm giác này để Hoa Cửu Trọng rất là phát điên. Hồ Hoa Cửu Trọng thở sâu bình phục hạ cảm xúc, sau đó giễu cợt nói. Ta đoán các ngươi cái gọi là chính phái đề cử minh chủ tiêu chuẩn. Khẳng định không có cân nhắc đảm khí nhân tố A, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Giả bộ không hiểu mà hỏi, Hoa Tông chủ tại sao lại cho rằng như vậy A, nếu như cân nhắc đảm khí nhân tố. Cái kia Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí những người này há không đều là mù loà. Ngay cả ta loại này lần thứ nhất gặp ngươi người đều biết ngươi nhát như chuột. Hoa Cửu Trọng ý chào phúng mười phần nói, lời này vừa nói ra, Ma Tông bên kia lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Chính phái bên này vốn là đối với Lâm Hoan không đánh mà hàng hành vi cảm thấy bất mãn. Ma Tông cười vang để bọn hắn bất mãn cảm xúc càng thêm tăng vọt. Lập tức, rất nhiều chính phái đệ tử thì hung tợn trừng mắt Ma Tông bên kia. Tựa như muốn nhắm người mà phệ, Vương Tiên đầu lông mày nhíu lại. Chỉ vào chính phái bên kia quát, ngươi nhìn cái gì, chính phái bên này sớm đã tạo thành một loại quán tính. Nghe được câu này sau lập tức vô ý thức đều nhịp hô. Nhìn ngươi sao thế, Hoa Cửu Trọng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Tại Vương Thiên đám người hô lên lại nhìn một cái thử một chút phía trước hét lớn. Đều hắn, mẹ câm miệng cho lão tử, kêu một tiếng này, Hoa Cửu Trọng dùng tới toàn thân chân khí. Thì như kinh lôi đất bằng lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người ẩn ẩn làm đau, thì liên Vân Thủy Giao những đại lão này đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Cửu Trọng cảnh giới chi cao. Thực lực mạnh, bọn người toàn trường an tĩnh lại sau, Hoa Cửu Trọng hừ lạnh một tiếng nói ra, hiện tại là một so hai, tiếp xuống các ngươi dự định phải ai xuất chiến, dù là đòi về một cục. Hoa Cửu Trọng tâm tình đều không được đến bao lớn cải thiện. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng bắt đầu ván kế tiếp. Sau đó thắng được đến, ván kế tiếp nha Lâm Hoan quay đầu từ Vân Thủy Giao. Phùng Quảng Trí trên thân hai người đảo qua, sau một lúc lâu nói ra, Vân Tông Chủ, ván này liền từ ngươi ra chiến. Làm sao, Vân Thủy Giao vừa muốn gật đầu, Phùng Quảng Trí đã vượt lên trước một bước nói ra. Ta cảm thấy hay là từ Vân Tông Chủ tới áp trục tốt. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mặt khác đại lão phụ hòa, ta cũng cảm thấy từ Vân Tông Chủ tới áp trục tốt. Phùng trưởng môn cùng Vân Tông Chủ thực lực ngang nhau, ván thứ tư từ Phùng trưởng môn ra sân cũng giống vậy. Ta cảm thấy Vân Tông chủ ván thứ tư ra sân dễ dàng gây nên Ma Tông nhằm vào. Không bằng liền để Phùng trưởng môn đến đánh ván này. Ta tin tưởng Phùng trưởng môn xuất chiến cũng có rất lớn nắm chắc thắng được ván thứ tư. Lâm Hoan nhíu mày, đứng tại chỗ suy tư. Hắn nhưng là biết Ma Tông còn thừa hai tên xuất chiến tuyển thủ đều là ai. Trần Vĩ Hàng, Trình Nhất Hổ cảnh giới làm sao Lâm Hoan cũng không rõ ràng. Trần Vĩ Hàng thực lực thì cùng Liễu Diệp ngang nhau, mà Vân Thủy Giao thực lực muốn so Liễu Diệp cao hơn một bậc. Nếu như ván thứ tư Ma Tông là phái Trần Vĩ Hàng ra sân, cái kia Vân Thủy Giao liền sẽ có niềm tin rất lớn thắng được. Hiện tại duy nhất không ổn định nhân tố chính là Trình Nhất Hổ. Lâm Hoan trầm tư hồi lâu. Sau một lúc lâu nói ra, tốt, vậy cái này một cục liền từ Phùng trưởng môn ra chiến A, từ phía trước Vân Mộ Sơn thái độ đối với Trình Nhất Hổ đó có thể thấy được. Hai người này thực lực hẳn là khó phân trên dưới. Tất nhiên Phạm Tăng Huy đều có thể lợi dụng kim cương sử đánh giết Vân Mộ Sơn. Cái kia vô luận là Phùng Quảng Trí hay là Vân Thủy Giao. Đối mặt Trình Nhất Hổ thời đều biết có rất lớn ưu thế. Càng quan trọng hơn là, Trình Nhất Hổ trên thân đồng thời không có phòng ngự ngọc bội. Sau đó hai trận quyết đấu, chính phái chí ít có thể thắng được một cục. Phía trước Lâm Hoan đối với trước ba cục an bài đã thu hoạch Phùng Quảng Trí đám người cực lớn tín nhiệm. Sở dĩ Lâm Hoan làm ra quyết định sau liền không ai lại tỏ vẻ phản đối. Ngay tại Lâm Hoan bên này an bài xuất chiến nhân viên lúc, Hoa Cửu Trọng vẫn đứng trong sơn cốc ở giữa không hề rời đi. Thấy thế Lâm Hoan liền nghi ngờ nói, Hoa Tông Chủ, chúng ta bên này đã xác định từ Phùng Quảng Trí trưởng môn xuất chiến ván thứ tư. Các người bên đó đây, chúng ta bên này, Hoa Cửu Trọng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay chỉ cái mũi của mình nói ra. Chính là ta à, không thấy ta vẫn đứng ở chỗ này không động sao? Lời này vừa nói ra, chính phái bên này tất cả đều biến sắc, Lâm Hoan lập tức sắc mặt âm trầm nói ra, Hoa Tông Chủ, cái này trò đùa cũng không dễ cười, ai nói với ngươi đây là nói giỡn, ta là chăm chú, Hoa Cửu Trọng vừa chỉ mặt mình, ngươi nhìn ta biểu lộ nghiêm túc như vậy, giống như là phải đang nói đùa sao, đã các ngươi đã chọn tốt xuất chiến nhân tuyển, vậy thì nhanh lên phái người xuống tới chịu chết đi. Lời này vừa nói ra, chính phái bên kia lập tức, tao, động, đối với Hoa Cửu Trọng cách làm thấy chơ chẽn người hô. Bà mẹ nó, đường đường Ma Tông Tông Chủ muốn chơi xỏ lá sao? Đại gia mau đến xem a, Ma Tông Tông Chủ không muốn mặt á, rõ ràng là các ngươi yêu cầu song phương các phái nam tên xuất chiến nhân viên tham gia quyết đấu. Hiện tại lại muốn đổi ý tự mình đánh mặt cảm giác thật thoải mái a cũng có đối với Hoa Cửu Trọng cách làm thấy khinh thường. Một người liên chiến ba trận thì lại làm sao? Lâm Hoan hội sợ, Vân Tông Chủ cùng Phùng trưởng môn cũng sẽ không sợ a hừ. Châu bò cái gì, người trên liền có thể thắng à nha? Làm Vân Tông Chủ cùng Phùng trưởng môn là ăn cơm khô a đúng. Phùng trưởng môn, nhanh lên đi giáo huấn một chút Hoa Cửu Trọng. Hơn trăm năm trước chúng ta chính phái có thể phá hủy Ma Tông hang ổ, hơn trăm năm sau hôm nay. Chúng ta chính phái như thường có thể đem Ma Tông đánh ngay tại chỗ giải tán. Làm liền làm, hu sợ hu a, chính phái bên này chửi rủa lập tức đưa tới Ma Tông bên kia bất mãn. Tại Vương Thiên Tiết Tấu dẫn dắt hạ Ma Tông bên kia lại bắt đầu mắng chiến. Lâm Hoan đám người nhưng là sắc mặt ngưng trọng không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoa Cửu Trọng hội chơi một màn như thế. Nếu như tùy ý hắn liên chiến ba trận, cái kia chính phái bên này khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ a. Lâm Hoan vốn là cảm thấy mình ra mặt thì đủ dày. Không nghĩ tới lại gặp so với mình ra mặt còn dày hơn người. Lúc này, có thể trị được Hoa Cửu Trọng người cũng chỉ có Phong Viễn Trinh đi. Đúng rồi. Phong Viễn Trinh không phải đã nói Ma Tông bên này dám đùa thủ đoạn hắn liền biết hiện thân sao? Hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Cách chương.